xin em đừng quá quyến rũ. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Như Sơn nhìn chằm chằm. Đồ rác rưởi, cô cười cái quỷ gì? Đường Vãn chậm rãi hỏi. Hỏi mẹ giúp tôi. Bà ấy nghe thấy từ tiểu hỗn đàn, khi nghe thấy cảm giác thế nào? Tiêu Như Sơn trừng mắt nhìn điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm Ngụy Hương Lê ở bên cạnh và không nói gì. Nhưng Ngụy Hương Lê đương nhiên nghe thấy những gì Đường Vãn nói. Điện thoại được đặt trên bàn và bật loa ngoài. Bà làm sao không nghe thấy? Lúc này, nghe Đường Vãn hỏi như vậy, bà cũng vì xấu hổ mà trở nên có chút tức giận. Vãn, con có ý gì? Nếu làm sai, sẽ bị người lớn phê bình. Mau chuyển tiền đi, chúng ta phải giáo huấn con một trận mới được. Nghe này, đây là mẹ ruột của cô đấy. Đây có phải là những gì một người mẹ sẽ nói với con gái của mình không? Đường Vãn nở nụ cười nồng đậm hơn, nhưng ngữ khí so với xương đông sâu lạnh còn lạnh lẽo hơn thập phần. Muốn tiền, 6 triệu chỉ sợ không đủ. Tôi cho bà 10 triệu thì thế nào? Tiêu Như Sơn và Ngụy Hương Lê sững người một lúc, nghĩ rằng họ có thể đòi nhiều hơn nữa không? Giọng điệu của ông ta trở nên cứng rắn hơn một chút. Mày, Ngụy Hương Lê nháy mắt với ông ta. Nhưng Tiêu Như Sơn bất đắc dĩ thay đổi lời nói. Hãy quên rằng mày còn có lương tâm. Nhanh chóng chuyển tiền qua. Và tao có thể quên đi quá khứ. Ngụy Hương Lê ở bên cạnh ông ta cũng cười. Vãn, mẹ biết con quan tâm em gái của mình. Hôm khác đến nhà ăn cơm, mẹ nấu canh cho con. Không cần, Đường Vãn đặt ly rượu đã cạn xuống. Giống như muốn buông bỏ mối quan hệ gia đình này. Cô nhìn giông bão ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm tia chớp trên bầu trời. Cười nhạt, mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi điện cho mẹ. Ngụy Hương Lê tim đập thình thịch, có chút không ổn, lại nghe thấy Đường Vãn nói. Kỳ thực bà căn bản không xứng để tôi kính trọng. Xem bà đã làm được gì những năm này, tôi chỉ có thể cho bà chút mặt mũi. Hãy chăm sóc cho gia đình nhỏ này của bà đi. Trên bầu trời truyền đến một trận sấm sét nổ vang, giống như xé mây đen thành hai mảnh. Đường Vãn lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Bà thật sự cho rằng bà lợi hại như vậy sao? Bà cho rằng tôi thích ăn đồ của bà nấu sao? Nghĩ rằng tôi không thể làm điều gì mà không có bà. Thực sự bà có nghĩ rằng tôi quan tâm đến cảm giác này? Cô thực sự quan tâm đến nó? Nếu không cô đã không nuông chiều mẹ mình nhiều năm như vậy. Nhưng sau ngày hôm nay, cô không muốn quan tâm đến việc đấy nữa. Đường Vãn lạnh lùng nói. Trong mắt tôi, mọi thứ đều là vô giá trị. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hạt mưa tí tách rơi trên cửa sổ. Cảnh đêm ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ mờ mịt. Ngụy Hương Lê đối với cô như bị sét đánh. Tiêu Như Sơn nặng nề thở gấp. Mày, câm miệng. Giọng nói sắc bén truyền đến. Nhưng không phải giọng điệu dịu dàng thường ngày của Đường Vãn. Khiến Tiêu Như Sơn giật mình. Ông là cái đồ già thối tha không biết xấu hổ. Có bao nhiêu tiền ông tiêu cho tôi nhiều năm như vậy đâu mà ông còn có mặt mũi mắng tôi sao? Sao không đi tiểu một cái để xem ông ghê tởm như thế nào? Ông thực sự nghĩ tôi là một củ hành vô dụng và tôi sẽ sợ ông à, để tôi nói cho ông biết. Cho dù ông có ngay lập tức lên phương tiện truyền thông để vạch trần tôi cũng không sợ, tôi giàu có, quyền lực và có thể giải quyết mọi việc. Ông là cái thá gì? Ông không có việc gì dám ở trước mặt tôi hô to. Tôi chỉ cần động một ngón tay thôi cũng đã đủ di ba tê chết ông rồi. Sau khi Đường Vãn một hơi chửi xong, cặp đôi đối diện cũng yên lặng trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tháo mặt nạ ra ném đi. Mày, Tiêu Như Sơn tức giận đến không biết nên phản kích thế nào. Trong lồng ngực nín thở, cảm thấy thật khó chịu. Ngụy Hương Lê la lên trước. Vãn, sao có thể nói chuyện với cha dượng của con như vậy? Đường Vãn cười lạnh, phản bác, các người có là cái quỷ gì đâu. Ngụy Hương Lê cố nén lửa giận. Được, chúng tôi nhầm rồi. Cô chuyển tiền trước đi. Sao lại ngây thơ như vậy? Đường Vãn tuy rằng đang cười, nhưng ngữ khí lại trở nên lạnh lùng. Từ nay về sau, các người tuyệt đối sẽ không lấy của tôi được một xu nào nữa hết. Vãn vãn, Ngụy Hương Lê mở to mắt. Không thể, bà không thể để mất đi nguồn thu nhập dồi dào là Đường Vãn được. Làm sao bà có thể sống nếu cô không còn chu cấp? Rồi sao bà có thể tiêu tiền như nước được nữa đây? Nhiều năm như vậy cũng thành thói quen. Ngụy Hương Lê sốt sắng ôm lấy điện thoại. Mẹ nghe đây, mẹ sai rồi. Mẹ không nên chỉ trích con. Ngoan ngoãn chuyển tiền đi. Nếu không mẹ sẽ chết. Vậy thì cút đi. Đường Vãn cười lạnh một tiếng. Đột ngột cúp điện thoại. Cách chương.